Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhất định sẽ bị đám nhà báo vây đến ầm ĩ không yên. Theo lý, bọn em nên đi tham dự hôn lễ của hai người mới phải. Nhưng tình thế gấp gáp, trong thời gian ngắn không thể sắp xếp ngày nghỉ được, cho nên không thể làm gì khác hơn là tới tiễn anh lên máy bay thôi. Tần Tránh giải thích mọi chuyện theo lẽ đương nhiên, hoàn toàn không có một chút ác ý nào. Cho dù như vậy, cũng không nên Lôi Black cũng đi tiễn mà. Hừ, Tần Tránh lén lén liếc nhìn Lôi Hạo đang bận nói chuyện với Mạnh Vĩ Giác. Anh nhỏ miệng một chút đi, anh ấy nghe thấy sẽ đau lòng đấy. Anh phải xem xét rõ ràng, nếu như lúc đầu cha nuôi nhận anh là con chứ không phải anh ấy, người kế thừa hắc đạo của ông ấy sẽ là anh không thể coi thường anh ấy được. Tề Hàn Tinh tức giận trợn mắt nhìn Tần Tránh. Đầu óc của em tạm thời bớt tối đi có được không? Thật ra mà nói, Black so với bất cứ người nào trong bọn họ cũng xuất sắc hơn. Anh ấy không chỉ là một tên du côn đường phố mà thôi, anh ấy đọc sách còn nhiều hơn cả những ngôi sao ca nhạc như anh. Năng lực đầu tư quản lý tài sản của anh ấy, ngay cả một kẻ có bản lĩnh oai phong thét ra lửa như White còn phải cúi đầu bái phục, làm sao có thể coi thường anh ấy. Hơn nữa, bọn họ còn là anh em tốt, hoạn nạn có nhau. Nếu đầu óc của em tối giả thì anh chính là ngu ngốc. Vâng, anh ngu ngốc. Bằng không thì em đưa vé máy bay. Anh nên sớm đoán em không có ý tốt gì mới phải. Lòng tốt đúng là không được báo đáp. Lòng tốt? Tề Hàn Tinh hoài nghi hừ lạnh một tiếng. Pepper, anh cảnh cáo em, lúc anh và Ngôn Hy trở về, tốt nhất em đừng kéo nguyên một tập đoàn đến để tiếp đón anh, nếu không anh sẽ không bỏ qua cho em đâu. Làm ơn đi, anh cho rằng em rảnh rỗi đến mức đấy sao? Em chỉ có thời gian dư thừa mà chuyện không đâu. Tần Tránh vỗ vỗ vai của Tề Hàn Tinh. Anh không ngu ngốc như thế đâu, Tránh còn không kịp lại đi rước họa vào thân làm gì. Tốt nhất là như vậy. Red, anh nói chuyện với mấy người Black đi, em mượn Ngôn Hy một chút, 5 phút sẽ trả lại cho anh. Không đợi Tề Hàn Tinh đồng ý, Tần Tránh nhanh chóng kéo Lâm Ngôn Hy sang một bên, lấy một cái hộp nhỏ trong túi đưa cho cô. Đây là quà kết hôn tôi tặng cô. Tôi thật ngại quá. Gần đây tôi ngày nào cũng đến ăn bữa tối cô nấu, nhưng mà vẫn chưa có cơ hội cảm ơn cô. Bây giờ cô và Red kết hôn, món quà này vốn dĩ tôi phải tặng cô, cho nên bất luận như thế nào cô cũng phải nhận. Được rồi, tôi nhận. Ngôn Hy, đợi lát nữa lên máy bay, cô nhớ nói cho Red biết cha cô sắp đặt đối tượng cho cô là tổng giám đốc của tập đoàn đấy á. Lâm Ngôn Hy cảm thấy kỳ lạ, chau mày hỏi. Không phải anh bảo tôi đừng nói sao? Lúc đó tôi bảo cô đừng nói là sợ sau khi Red nghe được sẽ kích động chạy đi tìm người ta nói lý. Nhưng một khi hai người lên máy bay, anh ấy tức giận thế nào cũng không thể lao xuống máy bay đánh người được. Lựa chọn lúc đó là thích hợp nhất. Lâm Ngôn Hy nghe thấy có lý nên không nghi ngờ gật đầu. Vừa lúc đó Tề Hàn Tinh không nhịn được đi tới. Pepper, 5 phút của em thành 10 phút rồi đấy. Rốt cuộc đã nói đủ chưa hả? Chúng ta phải đi rồi. Càng lúc càng nhiều người chú ý nhìn chằm chằm đám người bọn họ, lại thấy Tần Tránh nói chuyện với Ngôn Hy mãi mà không thấy đứng lên. Anh liền vội vàng tách họ khỏi đám người này. Được, được rồi, nói xong rồi, trả lại người cho anh. Nháy mắt nhìn Lâm Ngôn Hy, Tần Tránh dặn dò. Ngôn Hy, chuyện tôi vừa nói cô đừng quên nhé. Chuyện gì? Thấy Tần Tránh thần bí như vậy, Tề Hàn Tinh không khỏi sốt ruột. Giữa Pepper và Ngôn Hy có bí mật gì? Đừng vội, lên máy bay rồi sẽ biết. Tần Tránh nhìn Ngôn Hy cười hề hề nói. Cho dù Ngôn Hy có quên thì Red nhất định sẽ bám theo hỏi cô không ngừng. Anh dám cam đoan Red nghe được sẽ rất tức giận. Tại sao phải đợi lên máy bay? Tần Tránh càng cố làm ra vẻ thần bí thì Tề Hàn Tinh lại càng cảm thấy tò mò. Đến lúc đó anh sẽ biết. Nói rồi Tần Tránh vội vàng đẩy Tề Hàn Tinh và Lâm Ngôn Hy đi về phía mọi người. Nói với mọi người mấy câu đi rồi nhanh đi vào, đợi lát nữa bị cánh nhà báo tóm được lại trách em. 10 phút sau, rốt cục Tần Tránh cũng tại nguyện Tề Hàn Tinh trả Lâm Ngôn Hy cho anh. Bóng dáng của Tề Hàn Tinh và Lâm Ngôn Hy vừa khuất sau cánh cửa hải quan, Tần Tránh liền hỏi. Why, nghe nói cha anh ăn bài giúp anh một cuộc hôn nhân có phải không? Tập Diệu Doãn chào mày hỏi lại. Làm sao em biết? Cha có nói cho anh biết, nhưng cha con anh lại quá bận rộn, cho nên tới bây giờ anh vẫn không có thời gian gặp mặt cô gái mà cha nhìn chúng. Cũng vì thế mà anh chưa hề nhắc tới chuyện này với ai cả. Không trả lời thẳng vào vấn đề, Tần Tránh lại hỏi. Anh sẽ nghe theo sự sắp đặt của cha anh hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net